Con từ của chị rất nhiều. Vì cái đây tìm một sự an vui riêng. Sự an vui mà chị đã học rồi, đã kinh nghiệm trong cuộc đời cho ngày hôm nay đó, đó phải là đời. Đây sư muốn nói là đạo. Đạo là một con đường Đức Phật được khám phá ra, là Phật đạo, là con đường của Đức Phật. Rồi khi mà con đường Đức Phật dạy như thế nào, thì nếu đời á, chúng ta sống để sống trong đâu đời để mà sống, thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta cũng sống và sống trong đạo, mà đạo của Ngài con đường giải thoát. Đó là con đường giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái khổ á. Kiểu gọi là cái việc có kinh nghiệm chạm sự khó chịu về vấn đề thân hoặc vấn đề tâm linh. Hai cái này con có khó chịu đó riêng, khó chịu về thân và khó chịu về tâm. Rồi bây giờ khó chịu về thân á, khoa học nó giúp cho chúng ta được 50%. Nhưng mà còn thiếu 50%, mà nếu mà chúng ta thiếu khía cạnh bên đây, chúng ta chỉ sống 50% thôi. Như vậy, nếu 50% mà bạn lại chưa toàn nguyện, thì còn 50% nó có một vị giác ngộ Đức Phật, lại chỉ thêm 50% để chúng ta hoàn toàn chúng ta sống. Vậy như thế nào mà đời giúp chúng ta được 50%? Thì đời chúng ta không có giúp chúng ta tới một cái hạng nào đó được, chúng ta quá tài thì cũng nên làm cho thân ta dễ chịu, phương tiện đi dễ chịu. Chúng ta đi không nhanh, ta làm xe đạp, xe hơi, máy bay cho chúng ta đi nhanh. Rồi đi để chúng ta đi trong vòng quanh thế giới này thôi. Đó là khoa học. Cũng như mắt chúng ta không thấy sáng thì nó lộ độ thêm một độ hai độ cho chúng ta sáng, giúp cho con mắt được mấy chục phần trăm, 50%. Tai không nghe rõ nói đông giúp 50%, giúp thế giới hạ cái đó rồi thôi không giúp được nào. Giờ còn 50% đây thì Đức Phật này mới tiếp tục đưa mình trong cuối cùng. Giờ 50% như thế nào? Như vậy chúng ta không phải thể sống ở trong một hành tinh này thôi, hành tinh này thế thôi, mà chúng ta vận hành của tâm linh chúng ta thì thấy đâu phải là đất nước là gió không à, thì đất nó hút đất này đã 500 này, nhưng trong này nó có tâm linh thì cái tâm linh nó làm chịu rồi đó, đưa cho mình ra khỏi hành tinh này một cách chịu rồi đó. Tâm thầy khoa học mới chịu, nhưng thầy một phần bí mật này thân một người làm được thì nó làm được sắp hết. Thầy 50% này là có một siêu nữa, đó là tuệ Đức Phật cái giới định vệ đó, luôn lời perfect giới rồi, hoàn toàn giới giữ trong sạch, giữ ngũ giới đó, người sáng tạo ngũ giới bát quan trong sạch rồi, bước một step nữa, một bước nữa bây giờ đang làm đó, làm sao tâm mình định. Đến nghĩa là chúng ta đến một cái tâm không suy nghĩ, thầy không phụ chấp có một khả năng đưa đi đưa đi một hành tinh khác, mà hành tinh thay đổi thay đổi khả năng ngày đêm già đau chết, già đau chết không đi đâu được. Đức Phật này nó đưa một cái mặt trong một cái giải thoát ấy. Thầy phải có cái định này mà khi cái định này một sức mạnh của định đó thì vì thấy mát vì tâm vì định tâm mát tập không qua kia để tâm ra định không suy nghĩ, mới vừa để tâm trong thân cho thấy tâm để đi, thấy không? Như kinh nghiệm mà tôi nói bây giờ nhiều ngồi luôn luôn là để tâm ở trong thân, đó là xu hướng dẫn của gì đó, không quên khi ngồi thiền phải hướng tâm trở về với thân, đó là niệm. Mà hồi nào thế giờ như đâu phải thấy tâm. Sư chị nói chuyện ngồi á, nhớ không quên tâm không biết ở đâu, hướng trở về trong thân. Đó là tại sao thưa thầy nói như vậy? Vì quý vị muốn sống của đường của Đức Phật đạo, đời tôi quen rồi, thầy xưa cho quý vị cho thấy đường cái đường đạo đế mà Đức Phật chỉ cho quý vị sống. Như vậy khi mà quý vị hướng tới về đây như vậy, tại quý vị quý Phật, con xin quý Phật, con xin quý Pháp, con xin quý vị đặt điều kiện gì, hướng về Ngài, đặng mà đi với Ngài. Như vậy đây là Phật đối tượng thì quý y Phật rồi đó. Giác ngộ cách đây 25 thế kỷ, với tâm linh đã giải thoát rồi, với thường tin như phẩm hình ảnh của Ngài đạt như vậy đó. Phật, Đức Phật không cho quý Ngài không là đó, quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, Tăng quý, khác hơn giáo chủ khác. Giáo chủ khác khi mà tin tưởng Ngài rồi rồi ta cứu ta độ, tất cả tin tưởng thì các vị phạm thiên, các chúa trời vân vân tin tưởng sẽ đi sanh với Chúa rồi. Đức Phật không phải như thế đâu. Trí tuệ, niềm tin như ta một người tốt, tốt nhưng nhà ấy phải tốt giống như ta, đây là Đức Phật. Phải tốt giống như ta, tại sao ta tạo? Đức Ngài không có tham sanh gì, nếu tin tưởng tập thái không tham sanh thì đó là ta có. Có cái đó đó, ta là thân tâm đại nhân có được không tham sân si. Như vậy khi quy pháp Đức Phật muốn cho mình thấy pháp, thấy pháp là gì? Thấy thân tâm mình. Vậy đó, đây là pháp thiên nhiên thực, thân tâm, đất nước tự do này. Không biết, có một chút biết ở trong tâm, ở trong thân này. Rồi nó ẩn ở trong thân này từ đầu, từ chung, từ ra mong tài tốc, không biết. Đó là cái gương mặt mà mình không thấy thiên nhiên, mà mình sống với nó, mà mình chết với nó. Nó là cái tâm như vậy. Thì Đức Phật cho mình thấy được pháp bảo, đó là quy Phật rồi. Rồi ngay con tin tưởng như rồi Đức Phật quy pháp nữa, là đây là mình thấy pháp, ngồi phải thấy pháp. Tin tưởng bác sĩ, đi bác sĩ tốt, tin tưởng ta. Vì tại sao tại ta? Tôi đau, muốn bác sĩ giúp, tốt, tin tưởng. Prescription thuốc, các vị dùng, đây là thuốc phải dùng. Tin tưởng ta là ta không có bệnh, nhưng người bệnh nhân phải uống thuốc prescription thuốc thôi. Đây thuốc này cứu mình. Lời dạy của Đức Phật á, tin tưởng Đức Phật, tôi phải thực hành theo này. Năm giới là Đức Phật phải giữ cái đó, không giữ cái đó tâm không định đâu. Cố gắng gì, nhưng bây giờ nhiều phương pháp, vì không sắp sanh không trầm cấm không tà hành không nói luôn được phương pháp rồi. Giờ định đây, giới xưa không dạy cái gì, gì bổn phận gì phải làm, nhưng mà định sư hướng dẫn tập làm sao chỉ có định. Định là không suy nghĩ. Thành ra xưa có gì hướng tâm trong việc với thân. Vì thân ở đâu là thân ở đây, từ đầu tới chân. Bây giờ lấy một cái chỗ điểm mà thiên nhiên nó làm cho mình rúng này, trên giữa thân, thì để tâm trên giữa này thôi. Thì để trên giữa đó có gì cái biết một cái gì chỗ này, tâm luôn tự do. Tâm là biết, không phải biết quá khứ tương lai. Quá khứ tương lai cũng biết đất nước là do đó thôi, tăng đeo âm thanh mùi vị đó thôi, quá khứ tương lai. Nhưng tôi phải biết hiện tại, biết hiện tại là đất nước do bây giờ này, tâm nó sống trong, tâm nó sống ở đất nước thì nó sống ở nóng lạnh cưng bị chuyển động, đó là tâm sống. Vậy đó, không có gió nó sống, không có gió nó sống, không có đất sống, không có nước không sống. Đây là cảm. Chỉ có gì cũng chút là việc thay pháp thì việc biển ngồi tâm ở đâu không. Bây giờ tôi lại đây, tôi lại hành thiền tập theo phương pháp của Đức Phật mà bị giác ngộ, gọi là mình sát vị persona phải thấy, đi tụi phải thấy. Nhưng ngoài này nói vị cho chỉ là cho tôi để ngồi thấy gì, sư nói là khi để tâm cho đây vị sẽ thấy sự chuyển động, còn không có để đây, để tay đây thì vị thấy. Hồi sáng này tôi ngoài đó, lại coi mặt của sư mái thôi, bấm tay nó có bồn gió nó tự động nó số này nhảy lên cho biết mặt mình nhảy như thế đó, gió vậy đó, gió nó sống đó. Rồi nó coi mình cái số cao số thấp, gió cao gió thấp, mặt nhảy như thế nào. Như vậy khi để đây Nếu vì hồn thấy thì để tay để xác thì thấy cũng không thể. Vì tên hồn tên thì thầy, thầy phương pháp lại bấm đề tiền. Thầy thương tệ lại nghe liền, nghe mệnh cần để tìm gió. Thầy phương pháp 100 thầy cũng vậy. Bấm sau con thì mạch nhảy để gió. Mạch ra là gió thì thế vì để xác thì nếu vì hồn thấy thấy để xác thì thấy xác cũng tay này này. Tay này đó tâm muốn biết nó lại vì để đây biết gì vì muốn biết con vì nhỏ nhỏ nó số một sao gì vì để đây thì tâm ở đây này biết nó gì và nếu để chỗ này nó biết cảm giác chuyển động thì cố gắng để sát cho vì thấy nó phồng lơ nó sẽ chỗ này nó rõ rất là chỗ này nó ta cầu thì ra mặt này bấm sâu mặt nhảy nhảy như là mặt tập gió nó đưa nước qua đưa máu qua hết cả cả toàn thân nó đâu có biết vậy đó trong lúc nó khoa học nó khám phá ra đây là trí tuệ của Đức Phật cho mình không như vậy thân vì cái biết được thân là có biết được tâm liền vì mới ngồi tôi không thấy cái chú tâm lên đây không thấy luôn mà thấy tâm có gì thì hồi trước kêu gì thấy tâm không thấy tâm gì thì không thấy được bây giờ thấy tâm lát nữa thì rồi thấy lúc khi nó đi về nhà lúc khi bất cứ đi đâu không biết họ không biết đâu nó đi tâm vậy đó họ chỗ này chúng ta thống qua cái đường này qua cái nhà như vậy đó vậy quý vị khi ngồi cố gắng không thấy ngồi được thấy nhớ cái tay để sáng nghĩ sát làm thinh không nghĩ quá khứ không nghĩ ngày qua không nghĩ ngày mai để sát tay ra cái bàn tay để cái bàn tay này là tay nhưng mà chỗ này nó có hay biết kêu là thân thức tiếng Anh kêu body consciousness thân biết đó là tâm biết thần nông lành thì để xác vậy đó nó để thay bộ phòng tôi nhớ là bắt đầu sự kiện tôi nhớ là tôi nhớ bây giờ khi phòng thì những phong à khi sẽ bàn phòng mà để và cơ như vậy ngồi một tiếng đồng hồ với người niệm hai chữ thôi phòng sẽ thì nhớ khi mà giảng ra phòng là hết lòng khi là co lại sẽ và hết lòng theo hết được thay cái này cũng hiểu Đức Phật á cũng như con tin tưởng ngài rồi Đức Phật dạy gì Đức Phật dạy giới định vậy bây giờ con giữ giới định tâm để đây dù huệ Đức Phật nó sẽ thấy thân tâm đó là Đức Phật dạy đây là trí tuệ học Phật á không phải đọc sách không phải gì mà thấy vậy để vậy nha để tìm tâm ở đâu chứ nói tâm ở trong thân tâm ở đi bộ này rồi ở tâm bàn tay để xác hai cái tâm hai biết mặt đấy để mình thấy đúng không đúng đây là tâm ai biết được tâm không thấy thấy đúng không như thế không thấy đúng không đúng ai đó ai biết được tâm vì đổ lửa nóng là vì đổ đất cứng cây con đất cứng ai biết chất tâm chỗ này này biết được cái này tôi nhớ đọc con tôi nhớ biết rồi tôi đi chung nhau rất là khó lâu cái gì mới hiểu được tại sao tôi nhớ thì chỉ biết một lúc bây giờ tôi nhớ học tôi nhớ này quá khứ sự không có đá động gì có biết gì quá khứ rồi của cái gì suy nghĩ tương lai của gì ai cũng có cái đó hết biết quá khứ biết tương lai nhưng mà biết cái hiện tại bây giờ đây Đức Phật dạy cho mình biết bây giờ thì bây giờ mình phải biết bây giờ cái này là một cái kêu một trí nhớ kêu một chánh niệm hiểu không hành lâu chúng ta mới được kêu một chánh niệm ở trong pháp chánh đạo kêu chánh niệm niệm mà ghi nhận chánh là đúng bây giờ cũng như bây giờ coi giờ đó coi đồng hồ nó có mặt có chỉ giờ có phút có gì khi mà bây giờ đây nhìn đồng hồ dùng tôi nhìn đó nhìn bây giờ, nhìn bây giờ có gì phải nhận dây vậy, dây gì đó, vậy đó, cứ như vậy. Giờ rõ ràng 1, 2, 3, 4, 12 rồi phục hút trong 1 giờ có 60. Bây giờ tôi nói bây giờ nó có 3 kim, kim một cái chạy thuốc chạy giờ, rồi một cái kim chạy chạy thuốc, một cái kim chạy dây. Tôi nói bây giờ nhìn bây giờ mình thấy vậy đó. Bây giờ đó là cái chân niệm. Bây giờ đó là chân niệm á, vậy đó. Ta hiểu như vậy, cô biết qua khứ tương lai cái chuyện của quý vị để đó. Bây giờ quý lại đây xin chỉ cho quý vị, Đức Phật dạy có một cái trí nhớ biết là biết bây giờ nghĩa là bây giờ không có bây giờ cái chuyện quý vị đâu thấy mặt trời cứ như vậy không có ngừng nghỉ vậy đó, mặt trời mặt trăng không có ngừng nghỉ cứ như vậy đó, vậy đó cứ thế hâm bốn vậy rồi bây giờ khoa học nó cắt vận hành của mặt trăng, cắt một của mình từ 24 giờ một ngày thì 2 tiếng đêm, 2 tiếng trong đủ ngày đêm 24 giờ, rồi một giờ nó cắt nữa, một trong hai cắt 60 một phút cắt 60 giây, rồi đi 60 giây rồi còn nữa kiểu 100 tư tưởng trong một giây đó, rất là nhanh, vì đổ xăng đó rất là nhanh, xẹt đó kêu một sát na dưới vậy đó, là sát na rồi đó, coi sâu thì cuộc đời của mình sống vậy đó. Thành ra cũng vậy, cố gắng học cái này mình khám phá được một cái trí tuệ nó không phải suy nghĩ mà không phải học, cái này là kinh nghiệm thôi, nhận của đó là kinh nghiệm học cái này của Đức Phật. Thì bây giờ tôi nói ra lại, vì khi mà ngồi thiền nhớ được của chúng tâm đại đại, và khi tâm có phải cứ nó phải có trí nhớ và trí nhớ trong đạo gọi là chánh niệm, mình và trí nhớ bây giờ biết bây giờ tập cái đạo, nếu quý vị tập được trong, nếu quý vị tập được nửa phút nhớ được nửa phút là quý vị rất là giỏi. Nà, cái tập thì cái đôi khi mà tâm nó chạy đi hướng tâm cho người để tập được nửa phút, quý có thể coi dây đồng hồ đã được nửa phút, nhưng khi tập thân tâm sát với nhau khó lắm, mới dụ để chút cái tâm chạy mất rồi không biết nghĩ được một cái phòng thôi một phút nhiều cái phòng sẽ tắt vậy, quý vị thấy nhiều không, thành ra chỉ cố gắng được nửa phút thôi. Như vậy không biết là bao nhiêu phòng, bây giờ thì theo dõi bây giờ nói về phòng sẽ được. Một cái phòng từ đầu tới cuối, phòng cái này này, yêu bụng này, phòng nó ra này, phòng là hết rồi, rồi mới xem nó co lại nó hết rồi, cái tiến trình của nó không đi đâu nữa, thế tập là vì phải hết lòng chú tâm, đem hết lòng để tinh sinh cũng như được Phật bằng sự hành đạo đó. Rồi chú tâm người phải hết đi chung với nhau, thân thì ngồi đây gió rùng rùng nó một cái thân, không lời nói phải nói chung cho nó, khi nào bụng á cái lời nói phải nói bụng, phòng tâm biệt, 2-3 cái phải đi đúng nhau, lời nói hành động của thân với 2 tiếng của tâm luôn cũng đi chung với nhau thì khi mà đi chung một lần 2-3 lần là được rồi, tập nó 1-2 lần trong 1-2 lần là đủ nó làm việc rồi, là phải đi chung với nhau đó. Mà không đi chung nhau được, đi chung là một cái perfect đó. Vì đi notary, giấy tờ quan trọng là notary ngồi rằng giấy tờ tôi hứa chắc chắn rồi, tôi làm gì rồi đó. Là tôi hứa rồi, giấy tờ có rồi, cái gì hành động của thân không có, lời nói có rồi, tâm có nghiệm có, nhưng chưa có thân. Nhờ viết cái gì mà đã từng dấu hiệu của mình viết ra một chút thôi, biết là cái này của tôi làm, một cái chữ ký thôi, một quẹt cũng được, một cuộc quẹt là một hành động khác, một quẹt thôi, không giống nhau, quẹt vậy đó không giống nhau đâu. Các người thấy bây giờ viết chân thì để biết muốn làm sao nó ra cái gì, hành động bản thân. Thấy cái này rồi không còn làm gì nữa, nó đóng dấu rồi đó, thiếu cái nào được, thiếu cái đâu được. Thấy cái này là mình thấy ba cái, một thân này tự động đóng gió rồi, rồi còn thiếu rồi nói, rồi nói phải nói theo, nếu chỗ này phòng, rồi nói phải nói phòng, hai cái đấy. Rồi tâm phải biết tâm này, thì phòng mà nói phòng mà rồi tâm ai cái này nó biết phòng ba tay đi chung nhau, kêu là nghiệp. Rồi một cái nghiệp này, nghiệp rất là tốt, thân này không sát sanh, không nói láo, tôi nói thật, tâm tôi trong sạch, không tham, không sân, không si. Thầy chỗ này diệt trừ được gì? Diệt trừ được vô minh. Hồi trước tôi không biết việc được, biết việc được. Hồi trước tôi không thấy việc thái trình, tôi thấy thân tâm. Đó là được Phật dạy. Tại sao thấy vậy? Có gì đọc chữ nè, tung rơi là nguyên âm phụ không? Hai cái nó hợp lại ra nghĩa. Nếu mà nguyên phụ xa không có nghĩa đâu. Ba ở B ở đây, A xa không có nghĩa, đọc B, A không có nghĩa đâu. Nếu mà để sát bà, mẹ cũng vậy, em ở đây, A cho này không có nghĩa, để sát má, thầy bao nhiêu đó thôi. Thầy ra một cái câu rồi, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đất trong luồng cho ra. Mẹ cha đâu ở nhà, rồi thầy giáo dạy, dạy mẹ như nào, cha như nào, hai chữ nó bị nhầm ra nghĩa. Còn A đây, B khác không có nghĩa, thân ở đây tâm khác không có nghĩa, lạnh. Nếu mà cái âm chương phải đụng nhau có nghĩa, vì thế đó, này này, âm chương đụng nhau ra nữa. Mà chỉ rửa thôi làm sao sáng, ba nguyên nhân. Một là cái bóng đèn nó đút rất là kính, không có hở, âm chương sáng thì, mà khi mà đút kính thật kính, đụng nhau ra làm sáng. Bây giờ mình cũng vậy, làm thân tâm là âm chương, khi mà đụng nhau á, chánh niệm, đụng nhau có chánh niệm, tự nhiên ra sự liên kết, thấy được tâm của mình. Tâm của mình ở đây hoặc tâm của mình không ở đây thấy, đó là trí tuệ Đức Phật, không phải là sáng này. Hình sáng này ta bán, cái này không có bán. Người thấy được tâm thì không có ai bán, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy như vậy đó. Đây là chúng ta học Phật. Nếu mà thấy được thân, thấy được tâm, giải quyết được nó, không ai giải quyết được, mình giải quyết. Vậy đó, hồi trước nội tâm mình đi lang thang, mình kéo nó không được. Tại sao nó đi? Nó là nó đi, nó không làm chỗ nó được. Bây giờ ta tập làm sao cho định chút, định chút thấy nó, mà thấy nó kịp, thấy nó kịp, thấy nó bao nhiêu thấy kịp, thành công. Vậy là thấy, phải thấy được, chân kiến phải thấy, không thấy không được. Rồi ai thấy dùng mình không? Không phải máy móc, không phải răng này, không phải mắt này, đó là không thấy được tầm. Nhắm mắt, có định, có giới, có định, huệ thấy được tầm của mình. Rồi có vi trùng tham sân si ở trung tâm của mình. Cái đó nó dẫn cho tâm mình già đau chết. Cái tham sân dẫn thì dẫn già đau chết không có chấm dứt. Và nếu mình thấy được tâm của mình rồi, mình chết rồi đó, vi trùng ánh sáng. Tham sân si không gì cho nó bằng sáng trí tuệ, mà thấy được nó rồi. Ông trộm cắp sợi gì mà vô dạng lấy được, mình không thấy nó. Mình quên mình ấy, nó lấy của cái này chứ. Khi mình có tỉnh táo không bao giờ nó lấy được cái điểm đó. Người Đức Phật dạy cho mình tỉnh táo. Vì quý vị cố gắng vì ngồi học bài học thứ nhất là thân tâm. Tôi ngồi khi mà tôi đi, tôi thấy có thân ở đây, tâm tôi thấy đây. Tôi ngồi thân ở đây, tâm ở đây, có bấy nhiêu đó thôi. Đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi suy nghĩ thêm. Bài học không cái gì, nhưng mà bất cứ thực tập rất là nhiều. Được là do cái gì tập thôi. Sư chỉ cách thôi mà sư học chút ít cho thầy kinh nghiệm cái nguyên chỉ cái gì hết lòng chỉ. Chỉ đó thôi. Cũng như là thầy cũng hết lòng biên qua. Đó là được rồi. Uống. Vì uống thì hết bệnh. Không uống thì không hết bệnh rồi. Nhiệm vụ của thầy thuốc hết rồi. Nhiệm vụ của Đức Phật hết rồi. Chỉ là mình hành. Mình đi thì đấy không bị không tới. Đơn giản vậy. Thì chỉ phải hết lòng đức tin, Đức Phật Pháp Tăng cái niềm tin mạnh. Ở đời ta nói niềm tin với Chúa, ta đi sang Chúa chỉ niềm tin thôi. Thầy Đức Phật cũng chỉ có niềm tin là số một. Người ta mới tin Phật, ta có niệm niệm Đức Phật. Đức Phật thấy 50%. Bây giờ chỉ tin tưởng ta tốt, tôi tin tốt, chỉ cho thuốc đi. Cái này mới giữ, nó giữ trừ được quy trùng mới cho đời dài. 45 năm phải làm như vậy. Đi, ta đi tới đó, ta đi con đường này, em biết cũng đi con đường này, thấy đó. Như vậy có đừng có quên đức tin, phải có trí tuệ. Trí tuệ phần của mình, không có ai lấy của mình. Như vậy không phải đức tin bổ quán, đạo Phật không phải đức tin bổ quán. Chỉ tỉnh đức, kinh đức Phật một thời gian họ chấm dứt cho đó rồi xúc động, niềm tin không có trí tuệ. Là phải có trí tuệ. Vậy thì quý vị cố gắng hành trong một ngày, hai ngày, ba ngày trong lúc mà đây hết lòng. Hết lòng với quý vị, quý vị hết lòng với quý vị, hết lòng với Phật đi. Rồi phải hết dùng pháp bảo. Pháp bảo là pháp thân tâm, là pháp không còn ai nữa. Nên pháp trong pháp. Rồi phải hai cái rồi. Lời chuyện như nhau. Mới sống 100% trong thời gian chúng ta sống. Chúng ta sống đời sống hàng ngày với Phật dạy. Dạy đời sống hàng ngày. Không phải nói đâu xa xưa không. Sống hàng ngày, sống bây giờ. Vậy là bây giờ, vậy là bây giờ. Hoài. Vậy là. Mà nếu tới đó là quý vị sẽ kinh nghiệm quý vị cái bây giờ, đời sống hàng ngày, bây giờ là sự tự động bây giờ, đúng như vậy, vậy như thế. Vậy, khi mà đi, đây, tôi tập đổi tâm đi đây, thì ngồi vì sửa tới sửa đổi. Nhưng ngồi đâu nơi thư giãn quá không thấy, thì cố gắng đưa thân thảo, đem gió anh chị, gió nó vô ra như vậy, thì sửa tới sửa đổi. Nhưng mà, thôi chỉ chừng ngồi đó thôi. Rồi nó cứ quên, vì ai chết là sửa đó. Nó cứ thẳng quá khó, thầy xuống, thầy sửa tới, sửa rồi, để gió nó. Nếu mà gió nó đi thông thì cảm giác này. Rồi, thì khi ngồi, khi ta ngồi thì thẳng, vậy đó. Thẳng, thì khi thẳng thì gió nó vô. Rồi, không lấy chỗ này, cái nhân có vô, rồi lấy chỗ này, như tự nhiên đó. Nó cũng như nó phòng cứ như xe tìm ra cái phòng xe gió vô kẻ đó nhìn sắp kẻ nó vô cũng như vô cái gió vô không để ý nhưng mà gió cái gió nó vô nó cứng nó bệt cho đây này để ý cái này như vậy thì chú tâm nơi đây cũng nhớ đi mới đi từng từng ngày cái này là cái tâm mà tâm là tâm cảm giác nhiều nhất bàn tay nè tâm nhiều nhất hai cái gì nè nóng lạnh đây đầy đủ mà nóng lạnh thương mẹ đây dùng việc nhiều nhất tuy rằng ở đời tâm ở trong mắt theo cái từ mắt tai mũi lưỡi cường mấy cái thân nhưng bây giờ tìm ra là gần nhất từ nhỏ đây không phải nhìn ở xa không phải nghe xa mà rồi gần nhất trong thân là phải thân thức mà thân thức ở từ đầu tới chân nhưng mà chỗ này là hoạt động mình hoạt động nhiều nhất ký tên của đây làm gì nha ấn tay gì cũng nhìn nhất vì bên này nó bóp cái kia đặc biệt của nó để nó mà giấu tay không giống nhau tới vậy là nghiệp nó trổ ở trong bàn tay trổ trong bàn tay bây giờ vậy cho nên cầm ấn vậy đó như cái gì cái chỗ này nè nếu không thấy cái này thì lấy tay để chút làm sao mà khi ngồi thì nhớ đừng có cột sợi dây chặt lắm xin lỗi cho nó loose cho nó rộng mà rộng chặt thì khó không không cảm giác được cái bằng sẹp việc khi mình ngồi trước tâm thì không được để ý. Cái trí nhớ đó khi nhậu cái đi dưới đây chung nhà xếp ta lay à chạy tới đâu nó nói bây giờ tới đây rồi rồi chạy tới bây giờ tới đây nói vậy đó thầy trí nhớ chung nhà xếp ta lay trí nhớ ở đây rồi tâm ở đây này rồi nó nói phòng mà rồi tâm chỗ này phòng hết phòng nó không có nói nữa rồi khi xẹp nó xẹp và cái chữ A là tiếng điệu kéo dài rồi cái tâm cảm giác tâm ở đây đây là trí nhớ phòng xẹp trí nhớ rồi tâm hai cái để đi đôi với nhau tâm vương tâm xa tâm biến thể cái trí nhớ hết nhiệt tập một nhớ khi ngồi cố gắng mà hết lòng cho được một cái phòng gì đó ngồi coi tâm giống như coi đứa nhỏ vậy đó. ngồi ngồi đây coi đứa nhỏ giùm tôi, thầy cứ coi theo dõi nó, mình vô con chút nó chạy accident, coi giùm, cứ theo dõi coi nó. Thầy bây giờ mình ngồi coi tâm của mình, Đức Phật thì theo dõi tâm, thầy bây giờ hướng dẫn nó ngồi một chỗ này, bị thấy tâm nó chạy, nó không chịu ăn chỗ, không biết, bởi nó bây giờ biết quá khứ tương lai, bây giờ gì cho biết hiện tại, mới vừa đại chút nó thông, chưa hết một cái phòng tâm sẹt mất rồi, là cũng như mới đi thì thấy rồi sẹt mất rồi, nó đôi khi nó đi rất là lâu, đi một phút hai phút ba phút rồi mới nhớ đó, ồ tôi đang ngồi, lúc nhớ lại trí nhớ, nhớ lại mới chạy thiền tâm, rồi để đây thì lại phòng sẹt chỉ quên chút là đi mất rồi, giống như người coi đứa nhỏ, coi bên nó không bao giờ nó ai chung đứa nhỏ mà tới bà thì tâm vậy đó, hay biết của đứa nhỏ là tâm, là tâm trong trong cuộc thi nó nhảy bắt nhanh hay bắt nhanh, không ở yên đâu, còn thì tâm vậy đó. Để cô Diệu cố gắng, để cố gắng tập cho được một cái hơi thở, hai thở mình nói phía trên chúng tôi thì cố gắng để ý trong cái phía tay này, là cái này là không phải nghiệp, một cái phòng thôi, một cái nghiệp rất là to, một cái xe, một cái nghiệp rất, cái này là đi niết bàn rồi. Một cái gió này, gió này không phải xe đạp, không phải ra, không phải máy bay đi dòng ba này, gió này khi mà bị theo gió này thôi đó. Mà hiểu được gió này, kinh nghiệm được gió này, chết trong lúc mà tâm hay biết cái gió này, quý vị đi trên quả trời rất là cao, mà đã nói là khỏi trời của gót á, của thượng đế á, quả trời rất là cao, quả trời đó không phải tuổi thọ không có kể bằng trái đất, một trái đất, hai trái đất, ba trái đất, nhiều trái đất nữa. Dễ dàng cái tuổi thọ của tâm mà theo cái gió, vì cái gió là nhẹ, nhẹ ra lên, mình thấy khi mà lửa cháy nhà có gió điện, một khi ta cho lửa nó lên lửa nóng mà nóng không có lên, nhưng cái gió nó đưa lên thật thật, cái gió là nhẹ, vì khi mà bị cảm thấy nhẹ, một cỏ nhẹ không có đau nhất đâu, không có thân thức cỏ chó không có đau, không có thân thức đâu, không có dùng mũi nữa, không có dùng mũi, không dùng lưỡi nữa, không ăn vật thực, vậy cái từ bi hy xả thôi, lòng thương cao nó rồi ra đó là thảo thiên, lòng thương sống lòng thương, cái nó nói gót lắp, họ nói rất là hay, thương là thượng đế phải thương thôi, thảo thiên phải thương thôi, không có ăn mà chỉ lòng thương nó nuôi, nó nuôi thân á, như vậy có ba cái căn thôi, mắt thấy xa, tai nghe xa, tầm thấy xa nghe xa, lòng thương, nó lòng thương cứ thương không sao, cái này cứ vô đường tâm từ bi thì xả, từ quý vị chỉ theo dõi cái này thì làm sao bắt được cái này, thôi một lời thì sao, xe một lời, quý vị từng đi máy bay mà nói 15 phút thôi, nào bây giờ 15 phút phải có mặt tại đây, rồi đi từ bước trên ạ, quý vị phải có mặt, bây giờ lên, rồi ngồi trên bay, nó nói trên bay vậy, thế có rồi, sẽ người ta, gió người ta làm người ta bán, mà không đi thì niết bàn, không đi thì coi gió này quý cảm giác được như thế cõi trời phạm thiên, đó gió này bây giờ ngồi thì theo cái này không thể để tôi ngồi hoài, đi chứ thì đi, thì gió đâu, gió chỉ gió làm việc, ngồi yên là gió luôn luôn nó có mặt đó, phòng sẽ phải gió luôn, cái tim làm việc, cái tim đập phổi đập nhịp gió, đôi khi mà mình sau khi ngồi đi gió đập gió chỉ hai chân, mặt trái mặt à trái à, đi lấy đồ giúp tôi, chân này mặt trái đi rồi đi bên xa tâm làm sao đi được, tâm không có biết đi được, tâm nó đi không được, tâm là thằng què nó không có chân, nó đi không được mà nó biết, nó thấy nó biết, rồi nó ngồi trên thằng mù, cái này mù á, đất nước rồi gió không có biết được, nhưng mà ngồi trên đây nó nói đi, thằng này phải đi cho thôi, mặc bước trên đất thằng mù á đi, nó đi tới đi lui, rồi thằng què đó, què nó chỉ không có đi được, nó nằm ở trong này chỉ như vậy, mình phải con người của mình giống hai cái đó. Nói âm dương cũng được, hai người thằng một thằng què cũng được, thay đương cho nhau mà sống. Thì khi mà mình muốn đi, gió nó xe lên, gió thực phẩm nó đi nó xe lên, nó cảm giác xuống chân liền xe, có gì nó chuyển đi, đi. Hay trung tóc gì thì trung tóc gì đại tâm trong bụng, à rồi đại tâm trong chân, không đại tâm gì, dạ, không đại tâm trên bụng, đại tâm nó mắt thấy mấy chục phần trăm thôi, à, cũng như là không có 100%, vì bia phải đẩy ý chứ, cũng như là đẩy ý đường thôi, giống như chỉ thấy đường thôi, rồi tâm nó để trong chân này, đẩy ý, đẩy chúng để chuyển động này, đi mà, tôi đang đi, tôi đang giờ đang đi là phải thấy đi tới, như vậy phải đẩy, mặt bước, thấy bước, thấy rõ là mặt bước, thấy bước, mặt bước, thấy bước thôi, vậy đó, mặt bước, thấy bước, mặt bước, thấy bước, rồi khi nhớ phải đi mặt, rồi trái không được, mặt cả trái, mặt cả trái, vậy đó. Thì mình được mặt bước, những bước cùng, hoặc là nếu mà vị đi nhanh là bước à, bước à, bước bước, vậy đó, tâm phải ở chân, rồi tâm ở chân ở đâu? Ở bàn chân này, đó, tâm, vì thế cảm thấy, à, cứng mềm trong lạnh, chuyển động này, chuyển động này, mà chính là gió, chân nó, trên lại chân thôi, hôm qua chân, bữa nay chân, mai chân, nhưng mà vậy là mai chân, gió rồi đó, gió nó chuyển động, đen, chuyển động, thì đại ý cũng chuyển động, mặt bước, đại bước, mặt bước, đại bước, đó là bài số 2, số 1, ngồi thiền, đại tâm thể đầy, số 1, tập, cố gắng thiền, số 2, đi thiền, vì đi, một tiếng là hồi đi thiền, từ phòng đó đi tới thiền đường, cũng đi, từ thiền đi tới phòng, đi tới đâu cũng đi, à, thứ hai, thứ ba, cái tiểu quay nghi, đại, cái lớn, cái quay nghi mình kêu bằng quay nghi, hành động nó posture đó, nó có bốn, đi đứng là một cái thân này, nó làm việc bốn cái, một đây là thân ngồi, thân đi, thân đứng, thân nằm, thân ngồi, thân này làm bốn cái gì thôi, cái này này, ngồi, đứng, đi, nằm, nó bốn, một, ngồi, đứng, đi, nằm, đó vậy đó, đó là cái thân, đó là cái lớn, còn cái nhỏ, nó khi chuyển động cái nhỏ, tiểu quay nghi, nó cầu giấy, đưa tay ra, và dối tay, có tay, dối tay muốn lấy đi, ai lấy, ta đem dối tay ra, tiểu, nhỏ, cầm nó đi, rồi để vậy, nó một cái hành động khác, rồi phải mở nó biết là bao nhiêu, thì cái này cố gắng thêm nhỏ. À, mở cũng để ý trong lúc bây giờ, uống đưa lên uống, bây giờ, thêm sẽ biết, tôi cảm biết nặng nhẹ, biết chuyển động, biết nóng, cứ biết cái nóng lạnh cứ mềm, luôn luôn cố gắng cứ này, chuyển động, nóng lạnh cứ mềm, đặc tính của đất nước là gió. À, cái này chuyển động là gió, rồi cái này nặng nhẹ, nặng gì? Nặng là đất trên nước, nặng, nhẹ, gió như lửa. Thì để ý cái này, nó lành cứ mềm chuyển động, ngồi đi cái đó, thì biết chuyển động là gió, biết là gió, đi biết chuyển động gió, thì mình biết cái này, mình cho biết là mình đang sống trong nhà, thân tâm đi chung nhau. À, người tâm biết gì? Biết tâm lành cứ mềm chuyển động, cứ như mình. Như vậy thì sẽ thấy giới tịnh, định là tâm duy tịnh, không sự kinh nghiệm. Kinh nghiệm nặng nhẹ luôn luôn, nặng nhẹ, rồi chuyển động kinh nghiệm. Đây đó là cái định tâm. Ta biết cái gì ấy? Thì biết là cái bằng hành là biết, không có suy nghĩ, không có động. Nước là nóng, là nóng như nào? Nóng nó đặc tính, nó nhiệt độ nó cao, là nói là suy nghĩ. Còn cái này, nóng thì là kinh nghiệm, nóng kinh nghiệm. Ai thân thiền cố gắng nhớ đã tâm được thấy chuyển động kinh nghiệm đó, nói chuyển động là có chuyển động, lá cây chuyển động mình đang có gió, coi bằng mắt thấy lá cây chuyển động là gió, coi bằng mắt bây giờ ngồi thấy bụng nó chuyển động, không coi bằng mắt mà thấy trí tuệ, ta được cảm thấy trí tuệ của mình. Vậy thì mình cố gắng như thế nào ngồi thì lại như vậy thấy cái tâm luôn luôn ở trong ta, biết chuyển động bằng biết cứng biết mềm, ngồi ngồi lắp nó lưng cho nó cứng, cứ niệm cứng cứng. Tại sao nó là đây nó hiện ra đó, từ nó nóng rồi nó phải đau là được. Vậy thì mình cố gắng đẹp cái nhiều. Tại sao mà chúng ta vừa làm cho nó nói nữa? Thế quý vị bây giờ cái thơ muốn ra hết lòng nói cái gì? Thế quý vị cố gắng thực tập vậy đó thôi. Nếu được ai đi làm thì cái chuyện nó dễ quá. Nhưng mà cái sức cố gắng nói cho quý vị bị hết lòng. Đó là niềm tin. Thế quý vị xa thú đảnh lễ ngài đây, rồi đây cho ngài. Xa thú, xa thú, xa thú. Cái ngày mai cũng vậy, giờ này cũng giờ này đây, ngày mai cũng dạ. Giờ này, dạ. Ngày mai, từ 8 giờ chúng ta. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.